Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, xem cuộc chiến. Ngồi xếp bằng ở một gian lều vải bên trong, Mạc Hà hai mắt nhắm nghiền, ý thức chìm vào thức hải bên trong quan tưởng đồ, hóa thành vô biên vùng nước bên trong một cây đại thụ che trời. Đỉnh đầu là đầy trời tinh thần. Luôn luôn sẽ có tinh thần hóa thành sao rơi xuống. Đánh mất vào vô biên vùng nước bên trong, ngưng luyện thành một giọt thiên nước sông, cũng sẽ có sao rơi vào đại thụ che trời chung quanh. Ánh sao bao phủ ở trên đại thụ che trời, nhìn kỹ lại, còn sẽ phát hiện trên cây to một ít cành lá, ngưng tụ màu tím nhạt giọt sương. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ mình tu vi tăng lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng, mới vừa đến huyết liệt quan, mình liền thu được một lần tu vi tăng lên cơ hội. Âm thần được tiến một bước lớn mạnh, khoảng cách âm thần trong cảnh giới kỳ đã không xa, cái này còn để cho hắn có cái gì không hài lòng. Mới vừa kết thúc tu luyện không lâu, Mạc Hà liền cảm giác được lều lớn ra có tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó liền nghe được Dụng Phong thanh âm, Mạc đạo trưởng, đi tầng thứ hai trạm kiểm soát xem cuộc chiến tướng sĩ đều đã chuẩn bị xong. Mạc đạo trưởng ngài xem là không phải có thể lên đường. Mạc Hà đứng dậy, đi nhanh ra lều lớn, lập tức thấy được lớn màn cửa cả người áo giáp, tay cầm trường đao Dụng Phong. Đi qua một đêm, Mạc Hà cảm giác hôm nay Dụng Phong khí tức trên người tựa hồ so với trước đó ác liệt một ít. Cũng nhiều một phần chiến ý. Tựa hồ cái này một đêm thời gian, để cho hắn lần nữa quen thuộc huyết liệt quan không khí. Trở lại ban đầu hắn còn không có rời đi huyết liệt quan thời điểm. Điền tướng quân ngày hôm nay nhìn như rất tốt. Mạc Hà mỉm cười lên tiếng chào. Đạo trưởng khách khí, những năm này trở lại Ngọc Hà Phủ. Bởi vì không quá mức chiến sự, hơi có chút lười biếng. Hôm nay nếu trở về, dầu gì cũng có dáng vẻ không phải. Không thể thất lạc chúng ta Ngọc Hà Phủ con em lính mặt mũi. Dụng Phong mở miệng nói, hòa bình an ổn là một chuyện tốt. Nhưng là đối với người làm tướng mà nói, đây cũng là một kiện tiêu ma ý chí chuyện. Quân đội vốn là chiến đấu mà sống. Nếu như không chiến đấu có thể đánh, dù là lại nghiêm khắc huấn luyện, vậy không luyện được một chi thiết huyết chi sư, vậy chúng ta liền lên đường đi. Mạc Hà gật đầu một cái, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, trực tiếp chuẩn bị lên đường đi trước xem cuộc chiến. Hôm nay muốn đi trước xem cuộc chiến, là lần này mang tới một nửa sĩ tốt, còn muốn cộng thêm ngũ hành quan một nhóm người. Cùng với Ngọc Hà Phủ những thứ khác một ít rời rác lực lượng. Bách gia học đường thiên công học phái tên kia tiên sinh. Lần này sẽ không theo cùng đi. Hắn phụ trách đóng giữ trại lính. Dẫu sao phải đi ra ngoài. Cũng có một cái người chủ sự trông nom. Phòng ngừa phát sinh tình huống gì. Phải đến phía trước đi xem cuộc chiến. Tự nhiên không phải Mạc Hà các người mình đi. Được có người dẫn bọn họ đã qua, muốn chính bọn họ chạy đi xem cuộc chiến, đạo thứ hai trạm kiểm soát bọn họ cũng không vào được. Đối với bọn họ những thứ này tới tiếp viện, chuẩn bị đi trước xem cuộc chiến thích ứng một chút các châu phủ phái tới lực lượng. Huyết liệt quan vẫn tương đối coi trọng, dẫu sao để cho bọn họ sớm thích ứng một chút, chờ thêm liền chiến trường sau đó, mới sẽ hơn nữa có chuẩn bị tâm lý. Vì thế, máu u hậu dưới quyền đặc biệt phái ra một cái trăm người tiểu đội. Phụ trách dẫn bọn họ đi đạo thứ hai trạm kiểm soát xem cuộc chiến. Bất quá đến khi lên đường lúc đó, Mạc Hà các người phát hiện, đi xem cuộc chiến lại vượt quá bọn họ một nhà. Còn có Vân Châu Vân Linh phủ 30.000 sĩ tốt. Vậy sẽ cùng chung đi. Rất nhanh, Mạc Hà liền hiểu được. Vân Linh phủ sĩ tốt, so với bọn họ chỉ bất quá tới sớm một ngày mà thôi. Bọn họ người tới đếm so Ngọc Hà phủ hơi nhiều hơn một chút. tổng cộng có 70.000 sĩ tốt, cũng cùng Ngọc Hà phủ xe taxi chốt như nhau, phân nhóm đi trước xem cuộc chiến. Mạc Hà chú ý tới Vân Linh phủ trong đội ngũ, người dẫn đầu lại là một cái nữ tu, cả người cẩm y, khí chất đặc biệt dịu dàng, tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới, không thể khinh thường. Mạc Hà chú ý tới đối phương thời điểm, đối phương giống vậy vậy chú ý tới Mạc Hà, bất quá nhận ra được Mạc Hà tu vi chỉ có âm thần cảnh giới, hơn nữa còn là âm thần cảnh giới sơ kỳ. Không khỏi được vậy, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá hiểu được đây là Quỳnh Châu Ngọc Hà phủ đội ngũ. Tên kia nữ tu cũng bình thường lại. Dẫu sao Quỳnh Châu nguyên bản là hình dáng gì, mọi người chú ý bên trong đều vô cùng rõ ràng. Hôm nay địa mạch mặc dù đã chữa trị, hơn nữa cũng có như ngũ hành quan như vậy tông môn. Đem tông môn chỗ ở rời đi liền Quỳnh Châu. Nhưng dẫu sao thời gian còn quá ngắn, không có đến Quỳnh Châu tu luyện giới đuổi tới thời điểm. Ở phía trước đi đạo thứ hai trạm kiểm soát trên đường, Mạc Hà vậy bắt đầu và mang bọn họ đi qua cái đó trăm người tiểu đội đội trưởng không ngừng trò chuyện với nhau, từ đối phương trong miệng hiểu rõ một chút huyết liệt quan tình huống. Huyết liệt quan tổng cộng chia làm là 3 đạo trạm kiểm soát. Trừ đạo thứ nhất trạm kiểm soát ra, còn lại 2 đạo trạm kiểm soát phòng thủ chiến tuyến, thật ra thì cũng kéo được tương đối dài. Từ đạo thứ 3 trạm kiểm soát chủ thành tường bắt đầu hướng hai bên kéo dài, cách mỗi ước chừng 30 dặm, thật ra thì có một cái tích trữ binh chỗ, phụ trách phòng thủ canh gác, phòng ngừa có một ít yêu tộc lẫn vào tộc người bên trong làm mưa làm gió. Trong đó chiến tuyến kéo được dài nhất, chính là huyết liệt quan đạo phòng tuyến thứ 3. Dẫu sao từ nơi này sau đó, đi qua man hoang vùng, sau đó chính là Dất Châu và Hoang Châu, thì có hàng loạt tộc người cư dân bình thường, cho nên nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Mà huyết liệt quan 3 đạo phòng tuyến, diện tích chung cộng lại, hoàn toàn không thua gì với tộc người trừ biển châu ra bất kỳ một người nào châu. Nhưng cái này bên trong từ đầu đến cuối vẫn còn ở tiếp tục dùng trước huyết liệt quan gọi. Theo vị này trăm người tiểu đội trưởng nói, thật ra thì huyết liệt quan nơi này, vậy rất muốn đem tên chữ đổi thành một cái bang tên chữ. Giống như Hải Châu như vậy, một cái bang diện tích, ước chừng là mấy cái châu tổng cộng. Nếu như có một ngày huyết liệt quan cũng có thể biến thành một cái bang. Vậy đối với tại bọn họ những thứ này và yêu tộc tác chiến tướng sĩ mà nói, đúng là vô thượng quang vinh, nhưng là cùng yêu tộc giao chiến nhiều năm như vậy tới nay, tộc người đang đối với yêu tộc trong chiến đấu, còn thật không có chiếm được cái gì tiện nghi lớn, vốn là đúng là đánh hạ một ít cương vực, nhưng lần này trên căn bản tất cả đều đánh mất. Nói tới chỗ này thời điểm, tên này trăm người tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra căm giận vẻ. Mạc Hà vậy đặc biệt có thể hiểu, sợ rằng vậy số lượng không nhiều từ yêu tộc trong tay đoạt được cương vực tới được chút nào không thoải mái, không biết là dùng nhiều ít tướng sĩ hài cốt chất đống mà thành. Tắc tắc sơn hà tắc tắc máu. Nói như vậy hẳn không quá đáng chút nào. Đến, trước mặt chính là đạo thứ hai trạm kiểm soát. Chỉ cần leo lên phù tường, mượn vịn tường năng lực là có thể thấy được chiến trường tình huống. Đi hơn nửa ngày sau đó, dẫn Mạc Hà cùng người tới tên kia trăm người tiểu đội trưởng chỉ phía trước trạm kiểm soát. Hướng về phía Mạc Hà đám người nói, tới đạo thứ hai trạm kiểm soát, bao gồm Mạc Hà ở bên trong bên người mỗi một người, cũng có thể rõ ràng nghe được xa xa đến từ chiến trường giao chiến thanh âm. Ở tên tiểu đội trưởng này dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà các người tiến vào đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong. Nội bộ cảnh tượng và đạo thứ ba trạm kiểm soát bên trong rất tương tự, chỉ là dưới so sánh, không khí nơi này rõ ràng muốn so với đạo thứ ba trạm kiểm soát bên trong khẩn trương rất nhiều. tiến vào trạm kiểm soát bên trong thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền phát giác một cổ đậm đà đã có chút mùi máu tanh gay mũi. Còn có bên tai như có như không tiếng kêu rên. Một đường theo Mạc Hà nói chuyện trời đất, tên kia trăm người tiểu đội trưởng lúc này dài. Thích, nơi này là đạo thứ hai trạm kiểm soát. Ở chỗ này hạ trại tướng sĩ là cần muốn đi trước đạo thứ nhất trạm kiểm soát bên trong tiếp viện. Những cái kia doanh trại bên trong là mới vừa từ chiến trường đổi lại tướng sĩ. Lần này yêu tộc những cái kia xúc sinh thật sự là phát điên rồi. Từ công kích bắt đầu đến bây giờ, ở giữa đình chiến thời gian cho tới bây giờ không có siêu qua 2 giờ. Đi, chúng ta lên trước phù tường đi xem. Tên này trăm người tiểu đội trưởng vừa nói, một bên dẫn sau lưng mọi người hướng trên tường thành đi tới. Dọc đường có không ít tướng sĩ canh giữ, Mạc Hà chú ý tới. Rất nhiều tướng sĩ trên mình cũng có nhiều năm giao chiến lưu lại vết thương. Còn có một chút thân thể trực tiếp là có không lành lặn. Thấy những thứ này tướng sĩ, Mạc Hà không khỏi được mở miệng hỏi. Tộc người không phải là đối tại biên ải tướng sĩ tay chân không lành lặn, cũng sẽ phát cho chân tay gãy sống lại đan dược sao? Làm sao những thứ này tướng sĩ vẫn là tay chân không trọn vẹn? Tộc người biên ải tiền tuyến vật liệu, đây là chưa bao giờ thiếu qua. Dù là cả nhân tộc cũng nghèo, vậy tuyệt đối không thể bớt nơi này vật liệu, mà tộc người hai nơi tiền tuyến vật liệu cần, trừ hoàng triều gánh vác bộ phận kia ra, còn có nhân tộc tất cả đại tông môn, vậy sẽ gánh vác trong đó rất lớn một số, mà chân tay gãy sống lại đan dược, tộc người biên ải tiền tuyến hẳn là không thiếu. Vậy tiểu đội trưởng nhìn một cái những cái kia sĩ tốt, sau đó trả lời, à, những thứ này đều là thương nhẹ, còn không cần dùng đến chân tay gãy sống lại đan dược. Chúng ta vậy cũng đến khi tay chân không lành lặn, càng nghiêm trọng hơn một ít, mới sẽ đi uống những đan dược kia. Đầu tiên là thương nhẹ không đáng giá được. Thứ hai chính là uống cái loại đó đan dược. Chân tay gãy sống lại quá trình, thật sự là quá đau. Tên này tiểu đội trưởng vừa nói, tựa hồ nghĩ đến một chút kinh nghiệm, chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút. Đến khi mọi người đi tới trên tường thành, trôi lơ lửng ở bầu trời những cái kia phù tường bên trong, lập tức có một bộ phận phù tường rơi xuống, sau đó mọi người liền theo thứ tự leo lên những thứ này phù tường. Mỗi một cái phù tường, ước chừng có thể chứa 1.000 tên tả hữu tướng sĩ. Bất quá vậy dưới tình huống, phía trên an bài tướng sĩ số lượng sẽ là 300 người cỡ đó. Mấy con số này đã đủ rồi. Mạc Hà ở leo lên phù tường sau đó, lập tức cũng cảm giác mình tầm mắt, lập tức bị tăng cường rất nhiều. Có thể thấy địa phương đổi được xa hơn. Đây chính là phù tường một cái tác dụng thảo nào có thể làm tháp canh dùng. Quả nhiên xảo diệu. Theo vịn tường lần nữa bay lên không, Mạc Hà ánh mắt vậy nhìn về phía chiến trường phương hướng. Có vịn tường tác dụng, đối với xa xa chiến trường, Mạc Hà lần này thấy rất rõ ràng. Liếc nhìn lại, Mạc Hà đầu tiên thấy, chính là một mảng lớn lơ lửng trên không trung, màu máu đỏ cờ chiến. Trong đó phía trên nhất vậy một mặt cờ chiến, Mạc Hà xem được rõ ràng nhất. Màu máu cờ chiến trên, một cái thật to, hạ, chữ, để cho Mạc Hà ngay tức thì liền cảm thấy quen thuộc. Bởi vì cái này cờ chiến hắn đã từng gặp qua, nó đến từ lục hoàng tử Hạ Uyên, ở nơi này mặt lớn nhất, rõ ràng nhất cờ chiến dưới. Còn có rậm rạp, chằng chịt một phiến cờ chiến, chúng đến từ đạo phòng tuyến thứ nhất bên trong những thứ khác võ tướng cảnh giới trở lên cao thủ. Mà ở nơi này một mảng lớn cờ chiến chung quanh, trừ màu máu thiết huyết sát khí ra, còn có một mảng lớn màu xanh đen đám mây, đó là cũng như thực chất vậy yêu khí, súng lại ở thiết huyết sát khí chung quanh, không ngừng và thiết huyết sát khí lẫn nhau tiêu hao, ở thiết huyết sát khí và màu xanh đậm đám mây yêu khí dưới.